Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 440, Kim Thành chi biến. Cùng lúc đó, tại nơi càng xa xôi hơn, một đạo khói đen che phủ lấy một người. Diệp Tiêu Dao, nếu ngươi liền con kiến cỏ này đều giải quyết không được, làm sao xứng làm đối thủ của ta? Lúc này, bên cạnh hắc sa che mặt nam tử chậm rãi nói ra. Chủ nhân, Kim Thành bên kia, ngài phụ mẫu cùng muội muội qua cũng không tốt. Từ khi lúc trước Diệp Tiêu Dao nhất chiến thành, danh, làm nhục Tần gia về sau, bọn hắn tại Kim Thành khắp nơi gặp xa lánh. Hiện tại Tần gia sớm đã không phải lúc trước đại gia tộc, thậm chí liền nơi đó du côn lưu manh đều khi dễ tới cửa. Hắc sa nam tử yên lặng gật đầu. Hôm nay ta liền hồi trở lại Kim Thành, nhường Tần gia quật khởi. Phàm là gan dám mạo phạm Tần gia người, chết không có chỗ chôn. Chủ nhân kia, Diệp Khuynh Thiên làm sao bây giờ? Hắc sa nam tử hỏi. Ta hội lưu lại một đạo phân thân tại thiên tài trên đại hội, trước mặt mọi người hạ gục hắn, nhường toàn bộ thế giới biết đắc tội ta không có kết cục tốt. Khói đen bên trong nam tử nói ra. Hắn hội ứng chiến sao? Hắc sa nam tử nghi hoặc. Nữ nhân của hắn cùng mẫu thân trong tay ta, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, khói đen tiêu tán. Cùng lúc đó, chỉ nghe phịch một tiếng vang, đại hoàng phóng lên tận trời, dùng thân thể máu thịt cùng long ân quả cầu ánh sáng đụng vào nhau. Gào, đại hoàng kêu thảm một tiếng, lông chó bị quả cầu ánh sáng đốt đi không ít, thậm chí khóe miệng cũng lây dính một điểm máu tươi. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua đại hoàng, chậm rãi đi đến một bên, theo trên cây bẻ gãy một cây đầu, ném cho đại hoàng, cầm cái này bổ hắn đi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, liền, hiện trường tĩnh lặng, sau đó bạo phát ra trận trận tiếng nghị luận. Ta không có nhìn lầm đi, hắn đưa cho chó vàng một cây đầu. Chẳng lẽ chó vàng bằng vào cây đầu liền có thể đánh bại long hồn người? Là cây đầu, không phải thần khí, tiểu tử này a, thật ngông cuồng, cười chết ta rồi. Vừa rồi chó vàng bị đánh cho hoa rơi nước chảy, chẳng lẽ bằng vào một cây đầu liền có thể nghịch chuyển thế cục? Thật coi này là trò trẻ con sao? Thậm chí, liền lăng không đứng yên long ân cũng đầy mặt khinh thường. Một cây đầu liền muốn cùng ma lực của ta đế uy bóng chống lại. Thật sự là mơ mộng hão huyền. Ai, phía trước ta còn cao hơn nhìn ngươi liếc mắt. Nguyên lai đúng là rốt nát tiểu nhi. Đại hoàng tiếp nhận cây đầu, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó oanh một tiếng, trên trời cao rơi hạ một vệt thần quang, phảng phất mãnh liệt nhất ánh nắng, vô tận thần mang rơi vào đại hoàng trên thân, sau đó đại hoàng lại cháy, quanh thân tản mát ra vô tận hào quang, chư thiên vạn vật, sao trời sông núi đều chỉ có thể làm nó vật làm nền. Cuồn cuộn càn khôn lực lượng không ngừng dung nhập đại hoàng trong cơ thể. Cái này, đây là cái gì bí pháp? Có người kinh ồ một tiếng. Ta nghe nói có một loại viễn cổ cấm thuật. Chấm ngoặc kép, mọi người mặc dù cũng không rõ ràng đại hoàng đến cùng dùng bí thuật gì, nhưng nhìn nó thần uy, sớm đã vui lòng phục tùng. Giống. Đại hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng vang truyền ra, chó chết, biến mất cho ta đi. Long ân lại phát ra một cái ma lực đế uy bóng. Đại hoàng hai tay nắm ở cây đầu, hung hăng một bổ, sau đó, chỉ thấy nó phảng phất hóa thành cửu thiên thần khuyển, lãnh mâu miệt thị thế gian. Đại hoàng trong tay cây đầu phảng phất lưu quang từ trên trời giáng xuống. Gió ở bên tai, cây đầu trong tay, giết chóc vô tình, cây đầu trực tiếp chặt đứt long ân ma lực đế uy bóng. Thấy cảnh này, mọi người kinh ngạc đến ngây người, chó vàng trong tay cầm chỉ là một cái nhánh cây a. làm sao lại chặt đứt uy lực vô cùng ma lực đế uy bóng đâu? Không, ta không tin. Long Ân điên cuồng phát chiêu, mấy chục cái ma lực đế uy bóng hướng Đại Hoàng lan đi. Đại Hoàng đứng trên không trung, bất động như núi, tới một cái, chém một cái, tới hai cái chém một đôi, mười mấy cái ma lực đế uy bóng trong khoảnh khắc biến mất. Sau đó, Long Ân kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị Đại Hoàng cành chém thành hai nửa. Kết thúc, long hồn Long Ân chết. Trời cao phía trên, ẩn nấp tại đám mây về sau Long Phó Quan, đôi mi thanh tú cau lại, một tấm đẹp đẽ khuôn mặt phảng phất có thể chảy ra nước. Giết ta long hồn người, chờ thiên tài đại hội qua đi, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó, bóng hình xinh đẹp lóe lên, Long Phó Quan biến mất tại mịt mờ trời cao bên trong. Đi, chó chết, Diệp Khuynh Thiên kêu Đại Hoàng một tiếng, sau đó một người một chó hướng nơi xa đi đến. Diệp tiên sinh, Chu Ôn Uyển đuổi theo. Có chuyện gì sao? Nữ nhân, Diệp Khuynh Thiên hỏi. Cảm ơn ngươi, Chu Ôn Uyển nói ra. Ngươi hiểu lầm, ta ra tay cùng giúp ngươi một chút quan hệ cũng không có. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên quay người rời đi. Làm thiên, Hải Thành phát sinh tin tức trọng đại. Chu Ôn Uyển ngủ lại khách sạn bị không rõ đồ vật hủy hoại. Ngủ lại khách khứa toàn bộ không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Giám sát bên trong cái gì đồ vật cũng không có. Hải Thành, Thái Phong biệt thự, chuyện gì xảy ra? Cô lang cùng mãnh báo đi lâu như vậy làm sao một chút tin tức cũng không có. Bọn hắn không có tin tức thì cũng thôi đi. Làm sao cũng không thấy long hồn long khiếu cùng long ân. Thái Phong tâm bên trong phi thường buồn bực. Đã phái thủ hạ nhiều lần tiến đến khách sạn tìm hiểu, thế nhưng không thu hoạch được gì. Diệp Khuynh Thiên tại thời điểm ra đi, dùng cấm thuật đem vây xem mọi người chỉ nhớ khứ trừ. Kể từ đó, miễn đi rất nhiều phiền phức. Dịu dàng, ngươi không sao chứ? Sau đó, Thái Cửu Nhi công chúa gọi điện thoại tới hỏi thăm. Ta rất khỏe, không có chuyện gì Cửu Nhi. Chu Ôn Uyển hồi đáp. Nghe vậy, Thái Cửu Nhi liền yên tâm, sau đó tò mò hỏi, ta nghe nói ngươi vào ở khách sạn bị thần bí đồ vật làm hỏng cái rối loạn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi biết không? Ta cũng không rõ ràng, lúc ấy ta đang ngủ. Chu Ôn Uyển hồi đáp, ngươi không có việc gì liền tốt. Đúng, họ Diệp tiểu tử kia có hay không dây dưa ngươi? Nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên, Thái Cửu Nhi liền đến khí, chính mình nữ nô cùng hộ vệ bởi vì Diệp Khuynh Thiên bị nhốt vào ngục nước. Vĩnh thế không thể thả ra, mà lại chính mình Teddy cũng đã chết. Mặc dù đều là bởi vì nữ nô sai lầm, nhưng nếu không phải là bởi vì Diệp Khuynh Thiên, cũng sẽ không phát sinh những sự tình kia. Cho nên nàng đem cừu hận đều chuyển rời đến Diệp Khuynh Thiên trên thân. Không có. Cửu Nhi, Diệp tiên sinh người tốt. Chu Ôn Uyển nói ra. Tốt cái rắm, tiểu tử kia hại ta ném đi mặt mũi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Thái Cửu Nhi hừ lạnh một tiếng. Chu Ôn Uyển suy nghĩ trong chốc lát, lời gì cũng không nói. Diệp Khuynh Thiên cùng Đại Hoàng đi vào Tái Chư Cát nơi ở. Tái Chư Cát nhắc nhở. Vương, ta dò thăm long hồn long khiếu cùng long ân đi tới Hải Thành, mà lại tiến vào Thái Phong vương tử biệt thự. Ta sợ bọn họ liên hợp lại hội gây bất lợi cho ngài. Áo, cái kia hai người đã bị Đại Hoàng đập chết rồi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Tái Chư Cát há to miệng. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là long hồn người. Thực lực thao thiên, bất quá, có lẽ Diệp Khuynh Thiên là khinh thường tại khoác lác. Vương, nghe nói ngài tại trên yến hội đắc tội Thái Cửu Nhi công chúa. Nàng nữ hầu bị giam nước vào nhà tù. Ta nghĩ nữ hầu gia tộc chắc hẳn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai ngày này ngài còn muốn nhiều đề phòng. Tái Chư Cát nhắc nhở, một chút con kiến nhỏ, không đáng để lo. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên trong đầu tiếp vào một cái tin tức, đến từ Kim Thành, là Sở Nan. Chủ nhân, ta có khả năng rời đi Kim Thành sao? Sở Nan hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.